Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào tất cả các bạn thính giả của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Thu Hà rất vui khi đồng hành cùng với tất cả các bạn thính giả. Và ngày hôm nay thì Thu Hà xin phép được kể một bộ truyện có tên là Bố Em Sẽ Nuôi Anh của tác giả Kiều Liên mọi người nhé. Mọi người cùng chú ý lắng nghe một chút phần cốt truyện của bộ truyện này nha. Hoa Kỳ Tâm vì thành tích học tập không được tốt, tính tình lại quậy phá, nên bố cô đã đưa cô đến trường mà bố cô làm hiệu trưởng theo học. Cũng chính tại ngôi trường này mà cô đã gặp được Vũ Dĩ Phàm, người mà cô sẵn sàng hy sinh tất cả để ở bên. Vâng, một câu chuyện tình được bắt đầu ở ghế nhà trường đúng không mọi người? Chắc chắn là sẽ rất là ngọt ngào và đáng yêu đây. Xin mời cả nhà mình hãy cùng đón nghe bộ truyện này nhé. Ê, thấy con nhỏ đó không mày? Nghe nói là con gái hiệu trưởng đấy. Nghe nói nó học dốt lắm, nhờ bố là hiệu trưởng nên mới được vào học trường này. Con nhỏ đó sức sược lắm, mới vào học mà chẳng coi ai ra gì hết. Đám học sinh túm năm tụm ba xì xào bàn tán về Hoa Kỳ Tâm. Hoa Kỳ Tâm nghe rõ mồn một những lời nói không thiện ý về mình, nhưng cô không thèm để ý. Những lời này ngày nào cô cũng nghe như cơm bữa. Thành tích học tập của cô không được tốt lắm, tình hình lại ngổ ngáo bất cần, nên bố cô hiệu trưởng Hoa mới bất đắc dĩ phải tống cô vào trường này học để ông tiện giám sát. Nếu không phải trường này có nhiều trai đẹp thì còn lâu cô mới chịu vào đây học. Ví dụ như cái anh thầy giáo chủ nhiệm lớp cô chẳng hạn. Buổi học đầu tiên, thầy giáo bước vào lớp. Wow, thầy giáo đẹp trai quá! Cô hét toáng lên trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Con nhỏ đấy bị điên à? Nó không biết thầy chủ nhiệm khó tính lắm sao? Nó là học sinh mới, con thầy hiệu trưởng đấy. Cả lớp trật tự đi. Giọng nói uy quyền của anh vang lên. Em nào vừa mới hét toáng lên trong lớp đấy? 39 nhân 2 là 78 con mắt đổ dồn về phía cô. Là em sao? Em là học sinh mới phải không? Anh nghiêm túc hỏi, không hề biết khuôn mặt và khí chất của mình đang làm tan nát con tim ai đó. Em kia, tôi hỏi sao không trả lời hả? Anh nghiêm mặt, bước gần hơn về phía cô. Thầy giáo, thầy dùng loại nước hoa gì thế ạ? Thật là quyến rũ, hự hự. Anh đen mặt, mặc dù đã có rất nhiều nữ sinh khen anh đẹp trai, nhưng chưa có ai dám khen anh quyến rũ như cô học trò này cả. Em tên là gì? Anh nghiến răng nói từng chữ. Em là Hoa Kỳ Tâm. Còn thầy tên là gì ạ? Cả lớp nín thở, còn anh thì đen mặt. Cô học trò này mặt dày không phải ở mức bình thường. Tôi là Vũ Dĩ Phàm. Mời em xuống kia đứng xó. Anh từ tốn nói. Hả? Sao em lại phải đứng xó chứ? Em gây ồn trong lớp và vô lễ với giáo viên. Em không vô lễ. Em xem thầy như bảo bối mà nâng niu mà. Cả lớp tròn mắt nhìn nhau, cúi mặt xuống bàn, cười muốn rụng răng. Anh vừa tức vừa ngượng, đập bàn đánh dầm một cái. Còn dám nói không vô lễ à? Em viết ngay một bản kiểm điểm, xin chữ ký phụ huynh, hôm sau nộp cho tôi. Mời cả phụ huynh đến gặp tôi nữa. Anh tức điên lên, chưa bao giờ anh thấy xấu hổ như thế này. Thầy lên phòng hiệu trưởng mà gặp. Cô chống nảnh cãi lại. Em vừa nói cái gì? Nhắc lại xem nào. Anh nghiêm mặt nhìn cô. Em nói là thầy lên phòng hiệu trưởng mà gặp bố em. Em là con gái hiệu trưởng Hoa ư? Con gái thầy hiệu trưởng mà hỗn láo thế này à? Anh gần như quát lên khiến cả lớp sợ run. Cô cúi mặt không đáp. Vừa rồi đúng là mình hỗn láo với anh ấy. Nhầm, với thầy giáo. Anh nổi trận lôi đình, túm cổ cô, lôi lên phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng. Bố ơi! Hoa Kỳ Tâm mếu máo rất đáng thương. Hiệu trưởng Hoa Kỳ Trí vô cùng khó xử. Một bên là con gái yêu, một bên là hậu bối mà ông rất yêu quý. Kỳ Tâm, ở trường không nên xưng bố con như vậy. Ồ, thầy giáo Vũ, Kỳ Tâm làm sai, cậu cứ theo quy định mà xử lý. Vâng, thưa hiệu trưởng ạ. Bố ơi, bố hết thương con rồi à? Hôm sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net